Chương 184, Hội hợp Orosimaz. Làng mây bên trong có một tòa vô cùng bắt mắt khách sạn, đó là làng mây bên trong to lớn nhất khách sạn, đồng thời cũng là chuyên môn làm cổ nổ hạ nghị dạ thiết lập trụ sở. Khách sạn tầng cao nhất mười mấy cái gian phòng đã làm cổ nổ hạ nghị dạ chiếm đoạt, mà tân quán này bốn phía đều có vô số vân nhẫn ở giám sát bí mật. Orosimaz lúc này chính ngồi ngay ngắn ở khách sạn tầng cao nhất bên trong sang trọng nhất cũng là tận cùng bên trong trong phòng, đuổi đi tên kia hồi phục giải cả lời nói lý dạ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẳng qua khỏe miệng vẫn mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng cười khẩy. Giải cả cái kia lão gia hỏa còn ở kéo, thực sự là phiền phức. Orosimaz ngữ khí ngả ngớn cân nhắc, nhưng trong con ngươi lại mơ hồ hiện ra một tia lo lắng. Hắn gần nhất tâm tình cũng không tốt. Nanh trắng chết đã chuyển vào trong thai của hắn, hơn nữa bằng tâm trí của hắn đã mơ hồ đoán được nanh trắng nguyên nhân cái chết, cùng nanh trắng giao hảo hắn hiện nay cũng là phiền muộn không ngớt, nhưng đang ở vân nhận hắn cũng không thể bị ảnh hưởng, nếu không sẽ đối với đàm phán bất lợi. Cụ mò cũng nhanh đến, nửa năm không thấy, không biết hắn đã đến trình độ nào họ rổ si mà trong lòng thầm than một phen. Cong cong, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo một vị cổ nổ hạ thượng nhẫn đi vào trong phòng. Đồng thời phía sau còn theo một người. Orosimaz tiền bối, có khỏe hay không? Zorozakumo cười nói. Orosimaz không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Kumo, người rốt cục đến. Zorozakumo cùng Orosimaz hai người nhìn nhau nở nụ cười. Hai người hồi lâu không thấy tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, không khỏi lẫn nhau hàn huyên lên, mà tên kia cổ nổ hạ nghỉ dạ thì lại đã sớm lui ra trong phòng. Ai? Sạ cụ mò một đơ ý anh mình, dĩ nhiên như vậy cái chết, thật là thú vị vô cùng. Nói về nanh trắng nguyên nhân cái chết, họ rồ xỉ mà ngự khí vô cùng ngả ngớn cân nhắc, nhưng rồ rồ dạ cụ mò lại bắt lấy hắn con người nơi sâu xa né qua vẻ đau thương. Họ rồ xỉ mà tính cách đã là như thế, tuy rằng nhìn như ngội lạnh bạc, nhưng trên thực tế hắn chỉ là sử dụng bản thân phương thức đi biểu đạt niềm thương nhớ thôi. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, từ hằng ngày đến nanh trắng sự kiện. Từ cô nổ hạ đến vân nhẫn hiện trạng, sau khi lại thảo luận hạ nhẫn thuật, nói chuyện mấy cái giờ phía sau mới bỏ qua. Cụ mò, không thể không nói một câu, người giết tên kia ủ chỉ hạ tộc nhân tuy rằng có chút kích động, chẳng qua rất được ta lòng á rổ rổ dạ cụ mò hiểu ý nở nụ cười, chẳng qua trong mắt bên trong vẫn né qua một tia thương cảm, coi như là đem ủ chỉ hạ diệt tộc, nhanh trắng tiền bối cũng không về được. Hơn nữa, ta ở ủ chỉ hạ trong trạch viện nhận biết được mấy vị cường giả. Nếu là thật đánh tới đến liền không tốt kết cục, ngược lại thời điểm bị liên lụy với vẫn là sư tố, dì dẻ dạ lao sư những người này à. Orosimaz trong mắt lộ ra một tia tán thưởng vẻ mặt, tiện đà than thở, xạ cụ mò liền như thế đi rồi, chi tâm người lại thiếu một cái, năm đó nạ ạ kỳ chết trước mặt ta thời điểm ta liền rất là cảm khái. Orosimaz trong âm thanh khàn khàn lộ ra càng thêm thương cảm vẻ. Cụ mò, ngươi nói sinh mệnh tại sao lại yếu đuối như thế? Tự xạ cụ mỏ cường đại như thế nỉ dạ cu nở dê như thế âm thầm đi rồi. Lẽ nào người liền không thể không chết sao? Nhìn nó rổ xỉ mà trong mắt kia mê man. Rổ rổ dạ cụ mỏ lúc này ngược lại rất là thông cảm tâm tình của hắn. Bất tử sao ta cu nở dê muốn bất tử? Chẳng qua tiền đề là ta chú ý người cũng có thể bất tử. Bằng không dù cho một mình ta bất tử. Cô độc sinh sống trên đời lại có gì ý tứ? Rổ rổ dạ cụ mỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tùy tiện nói. Chẳng qua họ rổ xí mà dự tiền bối tâm trí chắc tuyệt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tơ y đáp án. Ha ha! Họ rổ xí mà dự cười khẽ một tiếng, lập tức trên mặt kia phiền muộn biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục bình thường mang theo âm lãnh tà mị vẻ mặt. Trở lại chuyện chính đi, cụ mò, ngươi dự định khi nào thấy ra cả cái kia láo ra hỏa đã né ta một tờ UN hơn nhiều. Rổ rổ giả cụ mò khỏe miệng cu nở dê treo lên một tia cân nhắc nụ cười. Chậm rãi nói rằng, ta là tới điều đình đàm phán lý ra, hắn cũng không thể đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Hơn nữa, lần này ta chuẩn bị đem ta là ám ảnh ưu điệp một chuyện công chư với đám người, tin tưởng giải cả nghe nói sau vẻ mặt nhất định rất thú vị. Ô hò rồ xí mà sử dụng dài nhỏ lưỡi rắn bình thường đầu lưỡi ở khoe miệng thêm một tờ UN, trong ánh mắt cu nở dê lộ ra vẻ suy tư, vậy có thể thật là thú vị à, có người nói ngươi năm đó thế nhưng đem hắn tức giận đến không nhẹ. Hai người quen biết nở nụ cười, tiếp theo hắn cùng họ rổ xì mà cẩn thận định ra một chu tờ ứng đối có chuyện xảy ra phương án, sau khi liền trở lại phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Ngay kế buổi chiều, Giải ca ngồi ở trên ghế vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không rời trước mắt khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt tuấn lãng thiếu niên này để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, hơn nữa hắn theo trên người thiếu niên này cảm thấy một tia nguy hiểm. Giải ca trong phòng làm việc còn có mười mấy vị khác lý giả, trong đó có hai người nổi bật nhất, một vị tuổi tác lớn ước 26-27 tuổi tráng hán, cùng giải ca thân hình hình dạng tương tự bảy, ta mở phân vân nhận thượng nhẫn, một vị khác là một vị lưng đeo ba y thanh nhẫn đao. Mắt đeo kính râm, nhặt tóc vàng, cổ đồng màu da vân nhận thượng nhẫn, tuổi cũng sẽ không đến 20 tuổi. Dô dô giả củ mò nhìn lướt qua tên kia lưng đeo ba y thanh đao vân nhẫn, nét miệng lên nụ cười nhạt, hồn chi bên trong truyền đến dị dạng hai loại sóng linh hồn rõ ràng nói cho hắn tên kia vân nhận thượng nhẫn thân cờ hờ ân nở thực sư. Dì nu dì kỳ, xem này trang phục hẳn là nguyên bản bên trong cái kia nói hát đại thúc, ký nở bệ ẹ e cả đại nhân, ta tên dô dô giả củ mò. Cô nộ hạ thượng nhẫn, hổ ca đại nhân nghe nói ngươi cùng họ rổ xì mà tiền bối trước đàm phán rất thuận lợi, hắn rất là cao hứng, chẳng qua hắn cũng nghe nói này trung gian còn có một chút chi tiết bất đồng, lập tức liền là tân niên, hổ ca đại nhân hy vọng chuyện này có thể mau chóng thích đáng giải quyết, mà ta tin tưởng giải cả đại nhân cũng là ý tưởng như vậy. Đi! Rổ rổ giả cù mỏ ngữ khi ôn hòa, ngôn ngữ vừa cung kính lại lộ ra một chút cứng rắn. Đúng là kín kẽ không một lỗ hổng đàm phán lời nói. Nghe nói sau lời nói này giải cả trong lòng càng thêm nghiêm nghị, trong lòng ám uống gã thiếu niên này tâm trí thực tại không đơn giản. Hừ, chúng ta vừa nhưng đã đáp ứng rồi bồi thường vật tư, các ngươi cổ nổ hạ liền đừng khinh người quá đáng. Lúc này tên kia cùng giải cả thân hình hình dạng tương tự bảy, ta mở phân vân nhận thượng nhẫn hử lạnh nói rằng. A tỉnh táo lại. Đệ tam giải cả quát nhẹ một tiếng, cụ mỏ tiểu huynh đệ. Đây là con trai của ta ruột sủ kỳ A, có chút kích động, còn xin mời không cần để ý lời nói mặc dù như là tạ lỗi, nhưng đệ tam giải cả vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng nói càng không một chút trách cứ tâm ý không sao, chẳng qua kiếp bắt một cái làng gì nụ gì kỳ tương đương với đối với nên thôn khai chiến, đây là rất rõ ràng khiêu khích hành vi, há lại là một ít vật tư một giấy hiệp ước liền có thể giải quyết. Rô rô dạ cụ mò khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Nghe thấy rổ rổ giả củ mò như vậy ngả ngớn lời nói, đệ tam giới cả cùng một đám thượng nhận ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt đê u xuất hiện vẻ giận, bầu không khí nhất thời vô cùng sốt sáng.